Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Gặp lại Ancient One. Lần đầu nghe thấy ác linh, Ancient One đại lão linh thể đánh giá Aaron hồn thể vài lần, gật gật đầu, một tay phất lên, Aaron hồn thể chỉ cảm thấy thời không biến hóa. Trong chốc lát, đã là thân ở lần trước gặp mặt phòng, chỉ là lần này cũng là đổi thành nơi này đèn đuốc sáng trưng. Đại sư, đã lâu, đã lâu, tiểu hữu, mời, lẩm bẩm tha, Aaron hiện ra hồn thể. Đối với linh hồn quý vị Ancient One đại lão hơi hành lễ. Tiểu hữu, cái này một năng lực, coi là thật huyền diệu phi thường. Ancient One đại lão không khỏi thở dài. Cũng là nhận biết một cái Aaron hồn thể, vậy mà có thể trực tiếp hiển hóa, do hư chuyển thực, hư thực khó phân biệt, cũng là linh thể của nàng làm không được. Đại sư thủ đoạn, càng là quỷ thần khó lường. Aaron đối với Ancient One chiêu này không mang theo khói lửa chi khí, thuấn di ma pháp, cũng là từ đáy lòng tán thưởng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Ancient One đại lão lại là một bình trà ngon chiêu đãi. Hai người lẫn nhau thương nghiệp thổi phồng vài câu, lại nói điểm thiên nam địa bắc nhàn thoại, hỏi Aaron Asgard chuyến đi, liền tới chính đề, chắc hẳn tiểu hữu cũng có thể đoán được ta vì cái gì muốn thấy một lần. Aaron gật gật đầu, lại mở miệng hỏi, cái kia tửu quán sự kiện, đại sư thế nhưng là có cái gì đầu mối? Ancient One đại lão mời, tự nhiên không phải là vì hỏi Aaron, trông thấy con khỉ thành tinh có cái gì cảm tưởng, tay trắng nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm khéo léo đẹp đẽ từ xa chén trà. Nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch, Ancient One đại lão mới than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, sự kiện lần này vẫn là bắt nguồn từ tại một cái truyền thuyết xa xưa. Một cái ma quỷ âm mưu, một lần thần ma đánh cờ, một cái nhân gian bi kịch, là thế này phải không? Bay đến Texas Châu, Aaron lái một chiếc thùng đựng hàng xe tải nặng, tiến về thị trấn nhỏ trên đường, chu lên đột kích đội bởi vì Werewolf by Night cùng sát thủ khỉ hình thái vấn đề. Không nên gặp người, tất cả đều ở phía sau cải tạo qua thùng đựng hàng bên trong. Aaron vừa cùng bên cạnh Natasha tỷ có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Một bên suy tư Ancient One đại lão nói ra tin tức. Truyền thuyết tiêu chuẩn mở đầu. Cực kỳ lâu trước kia, địa ngục ma thần, Mephisto, tại một cái tên là San Venganza thị trấn nhỏ. Âm mưu lừa gạt, mưu mẻo nham hiểm, sa đọa hơn ngàn thượng đế thành kính tín đồ linh hồn. Ý đồ tại chủ vị diện mở ra địa ngục chi môn, chân thân giáng lâm địa cầu. Thượng đế vì phòng ngừa Mephisto, cũng thanh tẩy sa đọa linh hồn, chế tạo Spirit of Vengeance, lại bị Mephisto lừa gạt bắt được, rót vào địa ngục chi hỏa, trở thành cái thứ nhất Ghost Rider. Ngay tại lúc Mephisto sắp đắc thủ thời điểm, bị cùng thần tương ái tương sát đại thiên sứ Uriel hỏng chuyện tốt, biến thành thần ma ở giữa đánh cờ, để Spirit of Vengeance trình độ nhất định thoát ly Mephisto trưởng khống. Sơ đại Ghost Rider bị rút ra Spirit of Vengeance, mang theo còn sót lại địa ngục hỏa lực lượng, còn có trói buộc sa đọa linh hồn San Venganza khế ước, thoát đi Mephisto ma chảo. Mephisto một mực tại chế tạo mới Ghost Rider, hy vọng lần nữa hoàn toàn sa đọa Spirit of Vengeance, cũng tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm khế ước rơi xuống. Nhưng sự kiện lần này, Mephisto cũng không phải là lúc đầu nguyên nhân gây ra, mà là thần một cái phản nghịch dòng dõi Blackheart, thăm dò San Venganza khế ước bí mật, muốn hấp thu khế ước sa đọa linh hồn, tăng cường lực lượng, lật đổ thần phụ thân thống trị, giáng lâm địa cầu gây sự. Chỉ riêng một cái Blackheart còn không đáng đến Ancient One đại lão coi trọng như vậy. nhưng Mephisto theo sát phía sau giáng lâm địa cầu. Ancient One đại lão liền trực tiếp tìm được Aaron, thậm chí không tiếc thiếu Aaron một cái nhân tình. Ancient One thân thể vấn đề, Mephisto có lẽ là thông qua một loại nào đó đường tắt thăm dò đi ra. Aaron hồn thể đang cùng Ancient One đại lão du lãm Kamatai. Ancient One đại lão đây là không giữ lại chút nào đối với Aaron mở ra Kamatai kiến thức. Tại một cái chân chính pháp sư xem ra, quý báu nhất đồ vật, tri thức, Aaron đồng bộ hồn thể nhận biết. Ancient One đại lão trong cơ thể cái kia càng phát ra quỷ dị hỗn loạn hắc ám lực lượng. Cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đã như vậy, không có Ancient One đại lão nhân tình này, Aaron cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, cũng không thể tùy ý địa ngục đại lão tại địa cầu hồ dày vò. Yên lặng chờ lấy kịch bản giết bãi bình hết thảy đi. Dựa theo Ancient One đại lão thuyết pháp, địa ngục tồn tại tiến vào chủ vị diện, bởi vì thế giới khung cùng pháp tắc khác biệt, là phải bị áp chế thực lực. Đây cũng là Mephisto một lòng muốn mở ra địa ngục chi môn nguyên nhân chỉ có toàn bộ chiều không. Gian xâm lấn, nhường đất ngục chiều không gian khảm vào chủ vị diện, thần mới có thể toàn lực thi triển năng lực. Cái này cùng loại với cửu giới cùng ví Santi ma pháp chiều không gian. Là cùng chủ vị diện hoàn toàn liên tiếp, là chủ vị diện không thể chia cắt một bộ phận. Cho nên Undin, Ancient One dạng này đại lão, có thể tại chủ vị diện phát huy thiên phụ cấp thực lực. Bởi vì các thần vốn là chủ vị diện tồn tại, nắm giữ chủ vị diện pháp tắc. Cái này cũng cùng Aaron xuyên qua tư thế bên trong Tây Phương Kỳ huyễn thiết lập có nhiều cùng loại. Nhưng Aaron vẫn là không có hoàn toàn phớt lờ. Cụ thể như thế nào, cũng nên lấy tự mình cảm thụ là thật. Cũng là có thể thấy một lần thế giới này, mà vừa vặn Nidavellir nơi đó, đã có một kiện binh khí ra lò, cũng có thể thử một chút chất lượng. Cái này cái gì Johnny Blaze, thật là một cái tên điên. Đường dài từ từ, trên đường đi, phần lớn là hoang vu bãi sa mạc, chợt có đường cái quán bar, trạm xăng dầu, khu nghỉ ngơi loại hình, lại có thể nhìn thấy. Đều dán đầy, nóng nảy tay đua, Johnny Blaze áp phích. Johnny Blaze muốn điều khiển xe máy bay vọt toàn bộ bóng bầu dục sân thi đấu. Trên poster liền trực tiếp viết, tử vong chi vọt. Gùng, này lại là Johnny điểm cuối cùng sao? Ngoặc kép, cũng khó trách liền Natasha tỷ đều nói người này có chút điên. Đúng vậy a, lần trước chính là bay vọt 30 chiếc xe tải nặng. Lần này càng là 50 chiếc, mỗi lần đều càng chơi càng lớn, làm cho hiện tại mọi người căn bản chính là đang mong đợi hắn xảy ra chuyện. Sau đó còn bị hắn trở thành bán điểm rồi. Aaron nhìn xem trên poster cái kia nền trắng phối hỏa, diễm đường vân tay đua áo jacket người cưỡi, cũng là như có điều suy nghĩ. Dĩ y sao, danh tự này viết tắt, rất 404A có hay không? Khục, cái này Johnny, chính là lần này đại lão gây sự nhân vật trọng yếu nữa nha. Đại sư, vừa có tin tức, ta lập tức liên hệ ngươi. Aaron hồn thể, cùng Ancient One đại lão nói như thế. Vạn sự cẩn thận, thuận đi, mời. Ancient One đại lão thường xuyên vuốt vuốt đàn hương phiến cắm ở eo phong. Cầm trong tay cái duy nhất một lần sửa chữa điện thoại. Họa phong hơi thanh kỳ, nhưng người nào để đại lão là cái rất nhanh thức thời. Sống đến L, A còng thăng phần trăm đô la. Kỳ nữ đâu, đường cái quán ba, hiện trường đã phong tồn. Quản hạt thị trấn nhỏ nhân lực vật lực tài nguyên tất cả đều có hạn. Giao cho thành thị gần nhất cục cảnh sát phụ trách. Hắc ám lực lượng, hỗn loạn mùi thối, mới hương vị, khụ khụ khụ. Werewolf by Night Jack Russell vừa đến nơi này, liền có chút khẩn trương, nổ lông, bốn phía ngửi tới ngửi lui, tiến vào một mảnh hỗn độn xốc xếch quán rượu nhỏ bên trong. Hít sâu một hơi, sau đó giống như cùng hố rác bên cạnh dùng lực ngửi một miệng lớn. Sặc đến không thở nổi, còn thẳng phạm ác tâm, khó chịu muốn mạng, vị này cũng là bị hắc ám lực lượng chớ chú mà biến thành lang nhân. Chỉ là bởi vì thần bí nguyên nhân giữ vững thanh tình. Đối với hắc ám lực lượng đặc biệt nhạy cảm, đồng ý, nhưng cũng không phải ta quen thuộc hắc ám lực lượng. Blade cũng khóa chặt song mi, trầm giọng nói ra, đây chính là nghiệp vụ không nhọt gáy. Hai cái vị này nói là phe thần bí, nhưng đều là chiến sĩ loại hình. Cái này có chút vò đầu. Địa ngục lực lượng khí tức à? Aaron nghe được chung quanh như có như không khí lưu hoàng cùng mùi cháy khét. Còn có chút nhàn nhạt chưa tiêu tán hỗn loạn cuồng bạo năng lượng. Cùng Ancient One hắc ám khí tức. Trước đó là Magra hắc ám năng lượng làm so sánh. Tự có một phen suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.